Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, phần 54. Cổ Đại Thiên vô tình tra kế làm nhục thuần phục Hâu Oa Ly kêu không ra khẩu. Hắn ngón tay thượng ở nàng tư mật nhất địa phương cắm lộng. Tí tách tiếng nước dâm nhĩ lả lướt. Này một tiếng tra vô luận như thế nào đều gọi không được. Đó là nàng cuối cùng điểm mấu chốt. Cắn chặt răng thiếu nữ khóc hoa lê vũ lạc, không kêu. Nguyên lai tiểu ly đều không phải là không nghĩ làm bổn vương làm ngươi a, hắn cố ý kia lời nói. Kích thích nàng, nhìn nàng mặt đỏ lại bạch, chẳng sợ lúc này kia mật huyệt không được hàm hút hắn chỉ. Nàng cũng bất quá là cái nộn ra thủy tiểu nha đầu. Có thể tùy ý hắn đi lây dính, bàng hoàng vô kế hoa ly lại bị bóp eo ôm lên. Lần này nàng bị ném tới vương tọa thượng, Tiêm Hành Tú chỉ leo lên kim long vách tường liền phải trốn. Không đủ nắm chặt eo nhỏ lại bị nam nhân nâng ở trong tay. Nhếch lên mông nhỏ bất an loạn choạng, nữ tử cuối cùng là phải trải qua này đó. Người đã trưởng thành, cương cứng ngạnh thạc thịt long hung hăng chống nàng bị cắm ướt huyệt khẩu. Gặp phải nguy hiểm, mẫn cảm thịt non xúc cực khẩn. Như vậy khẩn với nam nhân mà nói lại là thêm vào kích cuồng. Thị huyết hung tàn lão nam nhân một tấc tấc xâm nhập. Nằm bò hoa ly tiếng kêu liền chưa từng đình quá. Cha! Cha! Căng nứt chướng đau làm hoa ly hoảng không được. Không thể không từ bỏ điểm mấu chốt. Thét chói tai cầu gọi. Cho rằng như vậy hắn là có thể buông ra nàng. Cường ngạnh xâm nhập cực nóng chậm rãi lui đi ra ngoài. Bức bách cự thạc một lui. Tuyệt vọng hoa ly tựa hồ lại thấy ánh dạng đông, căng chặt thiếu nữ dáng người có một lát thả lỏng, chính là, mới vài giây, phía sau liền truyền đến một tiếng cười lạnh, sau đó kia làm cho người ta sợ hãi cự trụ sinh sôi sỏ xuyên qua mà nhập A tiệm khởi trừ động cực. Mãnh liệt, mang theo võ vương thu liễm đã nhiều năm tình dục khát vọng, đại gia tiến nhanh ở thiếu nữ non nớt trong cơ thể, trong suốt thủy dịch bị đánh ra. Tùy theo còn có đạm phấn vết máu, lại thực mau sền sệt ở hắn đảo lộng chung, đều do tiểu ly. Loại này thời điểm như thế nào có thể loạn kêu đâu. Kêu cha đình đều không thể ngừng, hoa ly bị đâm loạn hoảng. Xinh đẹp tiểu thân mình bản năng nhũn ra, nhưng kia nam nhân chế trụ nàng eo không cho nàng nằm sấp xuống cơ hội. Bị bắt nâng lên mông bị hắn thao ra từng trận tiếng nước. Bất đồng với ngón tay cắm lộng. Như vậy thân thể cùng thân thể tiếp xúc mà vang, cảm thấy thẹn đáng sợ, ngô ngô ngô. Mỗi một chút đều thâm chọc trong bụng đỉnh lộng, mang theo chướng đau cùng xa lạ cảm giác làm nàng hô hấp mỏng manh. Miễn cưỡng có thể khóc ra thanh âm đều là rách nát bất kham. Nàng hoàn toàn nhìn không thấy kia dâm dễ tiến vào đồ vật là cái dạng gì. Ở nam nhân giữa háng nhanh chóng cọ sát tiến vào. Lửa nóng nhiệt lấp đầy nàng nội nói, nàng vẫn là khuê trung thiếu nữ. Nào biết nam nữ còn có thể như thế giao hợp, nhìn không thấy vật dư thừa kỳ thô. Lồi lõm viên cứng chung Microsoft, còn có tròn trịa nếu du đầu. Đỉnh đầu nhập huyệt chung nhất mềm địa phương. Nàng cả người đều ở ngăn không được run. Hắn lại rời khỏi khi, dù đoan hạ màu gà liền xẻo cọ sốt ruột xúc thịt. Xả ra một cổ dâm nhiệt xối hai chân, tiểu dâm oa nhanh như vậy liền thao ra cảm giác tới. Mông lại nâng lên chút, cha cho ngươi càng sảng, quán đỉnh trọng tâm. Nơi nơi kiểu mềm tao mị hút võ vương hô hấp thô nặng. Hắn từ trước đến nay trầm mê sát phạt, duy nhất nhớ thương trong lòng nữ hài đó là hoa ly. Chỉ đương niệm tưởng nàng cảm giác đã là chua ngọt cực hảo. Không nghĩ tới nhập khởi nàng tới. Kia cảm giác càng diệu, tuyệt không thể tả mãn huyệt thịt non một bên tiết thủy một bên mút hắn. Thật mạnh xa lánh càng như là dụ hoặc, làm hắn không ngừng tăng thêm lực độ, từ phía sau va chạm mãnh liệt càng như là mưa rền gió dữ. Hoa ly tìm không thấy dựa vào, chảo không được cứu mạng đồ vật, ở điên cuồng chung khóc ngâm khóc kêu. Tiết cổ kiều nộn, trừ bỏ chôn nhập trong cơ thể cự long. Hắn giữa háng âm mao càng là chát nàng thịt non thứ đau, chỗ sâu trong chiều động thủy nhiệt làm. Nàng lại ra sức dẫy giụa, hết thảy bất quá là phí công. Nam nhân mang cho nàng thao lộng từ trong ra ngoài lễ sửa tội nàng, ân ân a. Từ bỏ, vương, vương ra a, đột nhiên trù động từ huyệt khẩu để nhập huyệt tâm, dùng sức nghiền ma, nơi nào là Hoa Ly có thể thừa nhận, thẳng đến nàng đứt quãng khóc kêu. Hắn càng thêm hung ác lên, một bên thao còn một bên duỗi tay đi niết nàng đong đưa nộn nhũ. Không lưu tình chút nào kẹp niết nàng, thẳng đau nàng nước mắt loạn lạc. Phía dưới tiểu huyệt nhi hợp lực hút áp, a a đau, mặc kệ nàng như thế nào kêu. Võ Phương đều không dừng tay, mang theo làm nhục ý vị đi làm nàng. Không nghĩ tới này bất quá là đối nàng thuần phục thôi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.